không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 224. Ô Long quen biết nhau. Hạ, bởi vì Lâm Bắc cùng Lâm Vô Bạch Sở đứng vị trí hầu như ở một cái phương hướng. Cho nên, làm thượng quan phi mạt nhìn về phía Lâm Bắc nói đạo thời điểm. Lâm Vô Bạch tự động cho rằng, thượng quan phi mạt đây là đang nói chuyện với chính mình. Cái này lúc, Lâm Vô Bạch liền nghi hoặc, chính mình tựa hồ không biết cái này người nha. Vì sao cái này người cảm giác giống như là nhận biết mình giống nhau đâu? Còn nói, thượng quan phi mạt cùng Lâm Bắc nói tỷ lệ hầu như là số 0. Dù sao, Lâm Bắc là cái gì bối phận? Hắn huyết mạch lão tổ đại ca, mà trước mắt cái này người, xưng hô ly vẫn cũng là tổ nãi nãi. Nói cách khác, thượng quan phi mạt mới vừa nói là theo Lâm Vô Bạch nói. Cái này lúc, vấn đề đến, Lâm Vô Bạch dường như không biết thượng quan phi mạt, nhưng là vì sao thượng quan phi mạt dường như biết hắn giống nhau đâu. Thượng quan Uyển Nghi nghe được thượng quan phi mạt lời nói về sau. Nhìn về phía hai người vị trí, vẻ mặt kích động nhìn Lâm Vô Bạch nói ra. Nhi tử, mẹ ngươi ta nhớ ngươi muốn chết. Tìm ngươi tìm thật là khổ cực a. Vừa nói, đang chuẩn bị hướng Lâm Vô Bạch đi tới. Muốn cho Lâm Vô Bạch một cái mẫu thân ôm. Còn nói, thượng quan Uyển Nghi là như thế nào lập tức liền xác nhận Lâm Vô Bạch là nàng nhi tử. Dĩ nhiên chính là dựa vào cái này huyết mạch chi lực cảm ứng á. Một bên Lâm Long thấy thế, kiên nghị khuôn mặt, bắt đầu biến được ôn nhu, mà còn không biết xảy ra chuyện gì Lâm Phượng Nghi. Tắc thì là đứng ở một bên, nhìn Lâm Vô Bạch cùng thượng quan Uyển Nghi hai người ôm nhau. Chờ muội tử, cái này dường như không phải là của các ngươi nhi tử a. Cái này mới là của các ngươi nhi tử. Cái này lúc, thượng quan phi mạt đi tới hai người một bên, lôi kéo thượng quan Uyển Nghi tay, đem hai người xa nhau, chỉ vào Lâm Bắc nói đạo, ca, ngươi đang nói cái gì? Đây chính là ta nhi tử không sai nha. Hắn là ai vậy a? Ta có thể không nhớ rõ. Ta đương thời sinh hai cái. Thượng quan Uyển Nghi hiển nhiên không có ở Lâm Bắc thân trên cảm. Nhận được huyết mạch giữa ràng buộc. Như vậy, Lâm Bắc lại tại sao có thể là nàng thượng quan Uyển Nghi nhi tử đâu? Chờ, ngươi sẽ không nhận sai chứ? Hắn, ta nhưng là trải qua hoàng tộc huyết mạch thạch nghiệm chứng thông qua. Vừa nói, còn sợ thượng quan Uyển Nghi không tin. Trực tiếp xuất ra chính mình thắt ở bên hông huyết mạch thạch xuất hiện. Quả nhiên, đang đến gần Lâm Bắc thời điểm, huyết mạch thạch đang ở hoán phát nhỏ bé hào quang màu đỏ. Cái này chứng minh, Lâm Bắc chính là người hoàng tộc. Không đúng, ta cũng không có theo hắn thân trên cảm nhận được mẹ con giữa huyết mạch móc nối. Hắn tại sao có thể là ta nhi tử? Vừa nói, thượng quan Uyển Nghi đem thượng quan phi mạt trong tay huyết mạch thạch cho lấy tới. Đặt ở Lâm Vô Bạch thân lên. Huyết mạch thạch ở tiếp xúc được Lâm Vô Bạch thân thể về sau. Chỉ thấy huyết mạch thạch lóe ra chói mắt hồng quang. So với Lâm Bắc cái kia hơi yếu hồng quang mà nói. Rất rõ ràng, Lâm Vô Bạch càng giống như là người hoàng tộc. Cái này, này sao lại thế này? Lần này, thượng quan phi mạt mộng bức, chẳng lẽ mình tính sai? Vì xác nhận chính mình không có sai, thượng quan phi mạt đi tới Lâm Vô Bạch trước mặt, bắt đầu tự thân xác nhận Lâm Vô Bạch cùng mình liên hệ. Thuật pháp thi triển về sau, quả nhiên, Lâm Vô Bạch cùng tự có như vậy một tia liên hệ. Lần nữa thi triển, mục tiêu là Lâm Bắc, nhưng mà thuật pháp qua về sau. Cùng Lâm Bắc chi giữa quan hệ là số 0. Không phải sao? Có kết quả về sau. Thượng quan phi mạt nhìn về phía Lâm Bắc. Cái này một cái. Giả mạo hoàng thái tử. Vẻ mặt cảnh giác nói ra. Ngươi đến tột cùng là người nào? Tại sao muốn giả mạo em gái ta nhi tử? Lúc trước thượng quan Phi Mạt đã cảm thấy có điểm kỳ quái. Dù sao, Lâm Bắc nếu như là thượng quan Uyển Nghi nhi tử lời nói, cùng hắn trong lúc đó, chắc cũng sẽ có một tầng mờ nhạt liên hệ mới đúng. Nhưng là, đương thời nhưng không có. Bất quá, khi nhìn đến huyết mạch thạch sáng lên, cái này hoàng tộc bằng chứng về sau, thượng quan Phi Mạt liền cho rằng là cạnh mình ra một chút vấn đề, cho nên liền chủ động quên cái này sự tình. Tiểu Uyển Nghi hắn ca, ngươi đây là ý gì? Ta đại ca tại sao muốn giả mạo Tiểu Uyển Nghi nhi tử? Cái này lúc Ly vẫn hướng thượng quan Phi Mạt mang theo vẻ bất mãn ý đạo, dù sao như Lâm Bắc thật muốn giả mạo thượng quan Uyển Nghi nhi tử, chẳng phải là nói thượng quan Uyển Nghi bối phận so với Ly vẫn chính mình cao hơn? Chờ, hắn là đại ca ngươi? Thượng quan Phi Mạt nghe về sau vẻ mặt kinh ngạc nói, đương nhiên hắn chính là ta đại ca Lâm Bắc, cũng là các người huyết mạch chi tổ, ta nhị ca đại ca. Thượng quan Phi Mạt nghe vậy, chỉ cảm thấy cả người đều Sparta, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Chính mình cho là hoàng thái tử, đột nhiên biến hóa nhanh chóng, biến thành một cái huyết mạch thủy tổ cấp bậc lão tổ. Nhất định không nên quá kích thích. Ca, ngươi có phải hay không lầm cái gì? Một bên, thượng quan Uyển Nghi lấy cùi chỏ rất nhỏ đụng đụng thượng quan Phi Mạt. Nhìn hắn vẻ mặt lúng túng biểu tình hỏi. Thượng quan Phi Mạt nghe vậy, gật đầu, hắn là lầm, hơn nữa còn là lầm to cái kia chủng. Không phải sao? Chỉ thấy thượng quan Phi Mạt nhìn về phía Lâm Bắc, mang theo nhất sợi vẻ mặt bất đắc dĩ nói ra. Lão tổ, ngài là hoàng tộc lão tổ, tại sao muốn giả mạo hoàng thái tử, tự hạ thân phận đâu? Ta lúc nào giả mạo qua hoàng thái tử? Ngươi đương thời không phải? Đột nhiên, thượng quan Phi Mạt dường như nhớ tới cái gì. Lâm Bắc trước đây dường như không có thừa nhận mình là hoàng thái tử kia mà. Trước đây Lâm Bắc chỉ là không lên tiếng, đưa tới thượng quan Phi Mạt lấy vì. Lâm Bắc đây là cam chịu. Nghĩ tới đây, thượng quan Phi Mạt giọng nói vừa chuyển, mang theo nhất chút bất đắc dĩ ngữ khí, nhìn về phía Lâm Bắc nói ra. Lão tổ, trước đây ngài vì sao không chủ động nói rõ thân phận của mình đâu? Ta muốn nói là, ta là ngươi tổ tông, ngươi sẽ ra sao? Đồng thời, Lâm Bắc trước đây còn không có giác tỉnh tự thân huyết mạch chi lực, không pháp thi triển long tộc chân thân, nói rõ thế nào? Lẽ nào đến cái bạo lực giải quyết sao? Thượng quan Phi Mạt nghe vậy, tâm đạo, như trước đây Lâm Bắc nói như vậy, hắn khẳng định cho rằng Lâm Bắc đây là bị điên, bằng không như này đại nghịch bất đạo lời nói hắn dĩ nhiên nói ra được. Chuyện này ta sẽ khi ngài là một tâm thần người, cái này không phải tốt, cái này sự tình liền bỏ qua đi. Tiểu tử này hôm nay nhận tổ quy tông là một chuyện tốt, cười rộ lên, đừng sầu mi khổ kiểm. Lâm Bắc vỗ vỗ thượng quan Phi Mạt bả vai cười nói. Thượng quan Phi Mạt trên mặt lúng túng ý cũng dần dần tiêu tán. Lão tổ đích thân tới, không có từ xa tiếp đón, xin thứ tội. Cái này lúc làm tinh tường hết thảy Lâm Long lập tức đi tới Lâm Bắc trước mặt cung kính nói. Một bên thượng quan Uyển Nghi, thượng quan Phi Mạt nghe vậy cũng liền vội vàng hướng Lâm Bắc cung kính nói đạo, được, đừng chỉnh nhiều như vậy lễ tiết các loại, bình thường nên thì làm cái đó, nay thiên nhưng là một cái ngày vui, tiểu tử này trở về nhận chủ quy tông, không nên chúc mừng một cái sao? Lâm Long nghe vậy, khuôn mặt sắc vui vẻ, hướng Lâm Bắc cười nói, đã như đây, ta lập tức chiêu cáo thần Long đế quốc, hoàng thái tử hồi quy, cử quốc cùng hưng thịnh, tổ chức lớn yến hội. Hôm nay yến hội tiêu phí từ thần Long đế quốc cùng nhau giấy tính tiền. Ai bảo thần Long đế quốc nhiều tiền lắm của đâu? Một bên, Toàn bộ hành trình vẻ mặt mộng bức, Lâm Phượng Nghi phản ứng kịp. Không biết nên nói cái gì. Không nghĩ tới chính mình bất quá là dự định ở giao trì viên giải sầu một chút. Lại mắt thấy đệ đệ ruột thịt của mình hồi quy. Đồng thời, còn mắt thấy chính mình đại bá làm ra một cái hiểu lầm. Đối với đệ đệ, ngươi, tên gọi là gì? Nghe được Lâm Phượng Nghi lời nói về sau, Lâm Long cùng Thượng Quan Phi Mạt, Thượng Quan Uyển Nghi cũng là vẻ mặt tò mò nhìn về phía Lâm Vô Bạch. Dù sao, trước đây còn chưa kịp đặt tên, Lâm Vô Bạch đã bị bắt đi. Ta gọi Lâm Vô Bạch. Lâm Vô Bạch mang trên mặt mỉm cười nói đạo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.